Vũ Thần Thiên Hạ, chương 6 Tử Khí Triều Dương Kinh, góc truyện audio.com. Giờ phút này, nếu có người Đỗ gia nhìn thấy lão nhân này xưng hô Đỗ thiếu phủ như thế, phỏng chừng toàn bộ Đỗ gia sẽ tạc nồi lão nhân này là ai, Phục Nhất Bạch Phục lão a, gia chủ ở trước mặt hắn cũng phải khom người, lại xưng hô một Đỗ gia ngốc tử thiếu gia là đại ca, này không để người khiếp sợ mới lạ. Ta đến thăm ngươi, thuận tiện muốn đi vào tàng võ lâu một chút. Đỗ thiếu phủ tự hồ rất vừa lòng đối với biểu hiện của Phục Nhất Bạch, nhưng Phục Nhất Bạch nghe Đỗ thiếu phủ nói muốn đi tàng võ lâu, nhất thời bĩu môi, lộ ra răng cửa ố vàng, nhìn Đỗ thiếu phủ nói. Ngươi đi vào làm gì, ngươi phải biết rằng, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào tàng võ lâu a, đừng quên, ta là đại ca của ngươi, thế nào, có ý kiến? Đỗ thiếu phủ trừng Phục Nhất Bạch một cái, không cho chút mặt mũi, nhíu mày, nhàn nhạt nói. Lúc trước đã thề ai thua kêu người thắng là đại ca, về sau sẽ vô điều kiện nghe đại ca, ai vi phạm thệ ngôn này, cả đời đi tiểu bị nước tiểu làm ướt quần, đêm ngủ đại tiện trên giường a, không ý kiến, không ý kiến, ai kêu ngươi là đại ca của ta chứ. Nghe Đỗ thiếu phủ nói, Phục Nhất Bạch co giật khuôn mặt nặn ra nụ cười sán lạn, cười ha ha, nhỏ giọng nói. Ngươi vào đi thôi, ta giúp ngươi canh chừng, muốn nhìn cái gì tùy tiện xem, có cái gì cần tùy thời tìm ta. Chấm, ân, lão Bạch ta liền thích thái độ này của ngươi, yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không ở trước mặt người khác không nể mặt ngươi. Đỗ thiếu phủ vừa lòng vỗ vỗ bả vai của Phục Nhất Bạch, sau đó bước vào tàng võ lâu. Nếu tiểu hỗn đản này khờ thật thì tốt biết mấy, đáng tiếc là già ngốc a, nhìn bóng lưng của Đỗ thiếu phủ, Phục Nhất Bạch hận đến nghiến răng, sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không phát độc thể kia, nhớ tới lúc trước cá cược đến bây giờ Phục Nhất Bạch còn khóc không ra nước mắt, đã nhiều năm còn khó có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn làm sao có thể thua còn thua một ngốc tử. Đời này đánh đố, Phục Nhất Bạch chỉ thua một lần duy nhất còn thua không minh bạch, cái độc chú kia cũng là hắn phát, nhớ tới độc chú kia, Phục Nhất Bạch không khỏi sờ mông của mình. Phục lão ta phụng mệnh đi lầu 2 chọn lựa một bộ vũ kỹ. Đúng lúc này, một thiếu niên bận hoa phục vô cùng cao hứng chạy tới, có thể đến tàng võ lâu chọn lựa vũ kỹ kia đều là ở trong tộc đạt được ban thưởng. Chọn vũ kỹ cái gì, học nhiều vũ kỹ như vậy có tác dụng gì, tham nhiều ăn không được trước quét sân cho ta. Chấm, tâm tình của Phục Nhất Bạch vốn không tốt, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trực tiếp ném cái chổi cho thiếu niên kia cũng không quay đầu lại liền ly khai. Vâng, Phục lão, vừa rồi thiếu niên còn vô cùng cao hứng, khuôn mặt liền trở nên ủy khuất nhưng hoàn toàn không có biện pháp, nắm cái chổi ở trong tay thành thành thật thật quét thước không dám có chút lười biếng. Tàng võ lâu, Đỗ thiếu phủ không phải lần đầu tiên đến, tuy mỗi lần đến không quang minh chính đại, nhưng đối với địa phương để công pháp cùng vũ kỹ Đỗ gia lại nhất thanh nhị sở. Lúc này đây tiến vào tàng võ lâu, mục đích của Đỗ thiếu phủ là muốn tìm một bộ công pháp thích hợp tu luyện. Công pháp có 4 cấp thiên địa huyền hoàng, mạnh nhất là thiên cấp, thấp nhất là hoàng cấp, mỗi một loại phẩm giai còn chia làm sơ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Góc truyện audio.com. Công pháp Đỗ gia dòng chính tu luyện, chủ yếu có 3 bộ, nghe nói mạnh nhất tên là Tử Khí Triều Dương Kinh, phẩm giai đến huyền cấp sơ phẩm, chỉ có gia chủ cùng vài người trọng yếu trong tộc mới có thể tu luyện. Mà đệ tử trong tộc khác thì đại bộ phận đều tu luyện Huyền Dương Hạo Khí Quyết cùng Minh Nguyệt Quyết cũng đến hoàng cấp thượng phẩm. Đỗ thiếu phủ vô cùng thuần thục lên tầng thứ 3 của tàng võ lâu, đó là địa phương Đỗ gia để vũ khí cùng công pháp thượng phẩm. Nếu muốn tu luyện công pháp, Đỗ thiếu phủ liền tính toán tu luyện thượng phẩm, dù sao trong tộc không ai để ý tới hắn, có chút vi phạm cũng bất chấp, có đôi khi bị người cho rằng ngốc tử, cũng có chỗ tốt của ngốc tử, vạn nhất bị phát hiện cũng không có biện pháp, mình trước tu luyện lại nói. Tầng thứ 3 của tàng võ lâu cực kỳ rộng lớn, cũng không có để nhiều, lộ ra một cỗ khí tức hồng hoang, đương nhiên, người có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 của tàng võ lâu như vậy, sợ là trừ Đỗ gia gia chủ, cũng không ai có thể như Đỗ thiếu phủ, có thể tùy ý chạy đến tầng thứ 3. Tử khí Triều Dương Kinh đặt ở đâu nhỉ? Đỗ thiếu phủ muốn tìm Tử khí Triều Dương Kinh, lại phát hiện ở tầng thứ 3 cũng không có, chỉ gặp được Huyền Dương Hạo Khí Quyết cùng Minh Nguyệt Quyết, chẳng qua hai bộ công pháp này, Đỗ thiếu phủ không muốn tu luyện. Hưu, bỗng dưng, đang tìm kiếm Tử khí Triều Dương Kinh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gió, một cỗ kình phong nháy mắt liền đến phía sau. Là ai? Ánh mắt của Đỗ thiếu phủ chợt lóe lên, bản năng phản ứng, bước chân cấp tốc trở ra, đồng thời nghiêng người, ngừng kết thủ ấn, huyền khí tiết ra ngoài, sau đó huyền khí ở quanh thân uốn lượn ra từng đường cong quỷ dị, cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay, ngũ chỉ nắm tay, một đạo quyền ấn ngưng tụ, ẩn ẩn có phù văn toát ra, trực tiếp đánh tới kình phong ở phía sau. Suy, kình phong tán loạn, thổi bay sợi tóc trước trán của Đỗ thiếu phủ, bước chân lảo đảo lui ra sau 3 bước, cuối cùng tựa ở trên vách tường mới đứng vững thân mình, ngẩng đầu nhìn lại, trên khuôn mặt cương nghị ánh mắt chớp chớp, toàn bộ tầng thứ 3 của tàng võ lâu không có một bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy một cái. Gì, đây là cái gì? không có nhìn thấy bất luận thân ảnh nào, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thấy được một vật đặc biệt, một đồ vật không biết thế nào từ trong kẻ hở vách tường rớt xuống, vừa khéo rơi ở trên trán Đỗ Thiếu Phủ. Nếu không phải vừa rồi lui ra phía sau mấy bước lay động vách tường, sợ là vật này cũng không có rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ cầm vật ấy, là một tiểu tháp màu cổ đồng, chỉ lớn cỡ ngón tay, có vẻ không bắt mắt, phía trên dính đầy tro bụi, xem ra bình thường căn bản không ai chú ý tới vật ấy. Đánh giá tiểu tháp một hồi, không có chỗ nào đặc biệt, khả năng chính là một đồ chơi nhỏ mà thôi, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ càng nhiều vẫn là nghĩ tới vừa rồi đến cùng là ai đánh lén mình. Đến cùng là ai, thuận tay thu tiểu tháp vào trong người, Đỗ Thiếu Phủ còn nghi hoặc vừa rồi đến cùng là ai ra tay với mình, bất quá trước cũng chỉ có thể đi ra ngoài lại nói. Tuy không có tìm được tử khí Triều Dương Kinh, nhưng nếu đến tàng võ lâu, lấy tính cách của Đỗ Thiếu Phủ sẽ không tay không mà về tu luyện không được tử khí Triều Dương Kinh, nhưng vũ kỹ vẫn có thể tu luyện, cũng không thể mỗi lần vừa ra tay liền vận dụng một thức thần bí kia, gocchuyenaudio.com. Hơi nhìn vũ kỹ giới thiệu một ít, Đỗ Thiếu Phủ cầm lấy một bộ vũ kỹ nhét vào trong ngực mình, tựa hồ ở bên cạnh nhìn thấy vật gì đặc biệt cũng thuận tay thu lên. Cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ ở tầng thứ 2 của tàng võ lâu lại tìm một phen, sau đó mới vừa lòng rời đi. Cách chương.